Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Kakashi đến giúp. Phong độn, có thể nói là cây số trong nhà nhất là cường đại thuộc tính nhẫn thuật. Mà chân không đại ngọc càng là Danzo sở trường nhất phong độn. Uy lực to lớn, Danzo có sung túc lòng tin, nhưng là bây giờ lại một điểm vết tích đều không có để lại. Bất quá Shisui lại không có chút nào vui sướng. Một cỗ kịch liệt đau nhức tại Shisui trên thân vừa đi vừa về lật qua lật lại. Trước đó bất quá là sử dụng Susanoo cánh tay thu lấy thập quyền kiếm liền để Shisui đau đớn khó nhịn. Huống chi là bây giờ sử dụng ra loại trình độ này Susanoo. Mặc dù còn không phải hoàn toàn thể, nhưng là cũng đã hiển lộ một nửa. Susanoo 99. Lục sắc Susanoo trước ngực bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái màu cam câu ngọc. Đó là cái gì? Căn người thất kinh đạo. Loại này chưa từng thấy qua nhẫn thuật bày biện ra kinh khủng như vậy tư thái. Thật sự là để người trong lòng e ngại. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền cảm giác không thấy e ngại. Vô số lục sắc mũi tên từ kia màu cam câu ngọc bên trong bắn ra. Hiu hiu hiu. Mũi tên tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không phải là những người này có thể tránh thoát. A a a, từng tiếng kêu thảm, mười mấy tên căn toàn bộ ngã xuống. Danzo thấy tình thế không ổn, liền tranh thủ bên cạnh căn vồ tới, ngăn tại trước mặt mình. Lục sắc mũi tên trong nháy mắt cắm đầy ninja kia toàn thân. A, ninja kia hét thảm một tiếng, nhìn về phía Danzo. Danzo đại nhân. Danzo không để ý đến, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, thật là một cái khó chơi ra hỏa. Nói xong, đem trong tay thi thể như là ném rác rưởi, ném ra ngoài. Shisui lúc này đã tán đi Susanoo, quỳ một chân trên đất, miệng lớn địa thở hổn hển, hai mắt máu tươi chảy ròng. Xem ra cái này nhẫn thuật đối ngươi tiêu hao rất lớn. Shisui, dừng ở đây rồi. Con mắt của ngươi là của ta. Danzo từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Shisui. Trong mắt tràn đầy âm hàn. Còn kém xa lắm. Lục sắc Susanoo lần nữa thành hình. Danzo vội vàng lách mình. Đáng chết. Thế mà còn có thể dùng ra. Lên. Danzo một tiếng quát nhẹ. Còn lại gốc rễ nhao nhao kết ấn. Thủy độn. Thủy long đạn chi thuật. Thổ độn. Thổ long đạn chi thuật. Lôi độn. Đi. Hỏa độn, hỏa đạn chi thuật, ngoặc kép chấm chấm, mấy chục cái nhẫn thuật toàn diện đập vào Susanoo phía trên. Shisui thân hình một trận lắc lư, cho dù là có Susanoo phòng hộ, nhưng là cái này nhẫn thuật nện ở phía trên, sinh ra chấn động vẫn là để Shisui nội tạng không dễ chịu. Không thể kéo dài thêm, không nghĩ tới Susanoo tiêu hao như thế lớn, con mắt đều bắt đầu có chút mơ hồ. Shisui thầm nghĩ trong lòng. Lục sắc Susanoo một quyền đánh ra, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Danzo nhíu mày, động tĩnh của nơi này thật sự là quá lớn, lại không nhanh chút giải quyết, đến lúc đó Hokage đệ tam người đến, nhưng liền phiền toái. Nghĩ đến nơi này, Danzo cũng không do dự nữa, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, mộng heo voi. Như là voi to lớn sinh vật trong nháy mắt ra hiện tại trước mặt mọi người. Đây là Danzo đại nhân thông linh thú. Căn ninja thấy thế kinh hỉ nói. Mộng heo vòi vừa xuất hiện, liền mở ra huyết bồn đại khẩu. Một trận hấp lực cường đại từ mộng heo vòi trong miệng truyền ra. Mà lúc này Danzo cũng đã biến mất bóng dáng. Hấp lực cường đại sinh ra mạnh mẽ gió lốc. Shisui Susanoo không thể động đậy. Thật là đáng sợ phong độn. Nghĩ không ra cái này Danzo thông linh thú so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn đất nhiều. Phong độn, chân không sóng. Cái gì? Shisui bỗng nhiên quay đầu. Không biết lúc nào, Danzo đã chạy đến phía sau của mình. Chân không sóng mượn nhờ mộng heo vòi to lớn hấp lực. Uy lực tăng gấp bội. Đúng là trực tiếp tướng Susanoo phía sau lưng mở cái động. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Shisui quyết định thật nhanh. Hỏa cầu từ trong miệng phun ra. trực tiếp bị mộng heo vòi hút vào trong miệng. Mộng heo vòi bị đau, hấp lực cứ thế biến mất, mà Danzo cũng gần ngay trước mắt. Hành động khôi phục tự do. Shisui ngay lập tức ngón tay giữa vùng Susanoo tiến hành công kích. Lúc này, Danzo quát to, động thủ, trong nháy mắt, mấy căn nhanh chóng kết ấn. Từ nghiệp chú chói chi ấn, màu đen phù văn từ lòng đất toát ra, quấn quanh ở Shisui Susanoo phía trên. Cái gì? Shisui kinh hãi, thân thể trong nháy mắt không thể động đậy. Tốt cường đại chói buộc lực. Danzo tại nơi này thiết hạ mai phục, như thế nào lại đơn giản như vậy? Phù văn này đã sớm bị Danzo khắc họa tại lửa này chi trong cốc. Chỉ cần một lát liền có thể khởi động. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Danzo lấy ra một ngụm kunai. Sắc bén phong thuộc tính chakra trong nháy mắt diễn sinh mà ra. Tạo thành một thanh phong chi nhận. Dừng ở đây rồi. Uchiha Shisui. Sắc bén phong thuộc tính chakra trong nháy mắt chặt xuống dưới. Shisui thể nội chakra trong nháy mắt dẫn bạo. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái khôi phục năng lực hành động. Xé, lưỡi dao cắt chém, máu tươi hoành tung tóe. Một mực tay gãy trong nháy mắt bay ra ngoài. Đồng thời bay ra ngoài còn có Shisui nhẫn cụ bao. Các thức nhẫn cụ tán đầy đất. Còn có kia tam xoa thức kunai. Shisui lại là một khắc cuối cùng. Dùng tay trái của mình đổi lấy một kích chí mạng này. Danzo con ngươi co rụt lại. Nhưng tay phải mảy may không có nhàn rỗi. Bắt lại Shisui mắt trái. A, một tiếng hét thảm. Shisui mắt trái trực tiếp bị Danzo giam lại. Máu tươi đầy đất. Ồ, là mắt trái sao? Kia, đem mắt phải của ngươi cũng cho ta đi. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Nhìn chằm chằm Shisui, ánh mắt liền như là nhìn lại một người chết. Shisui chỉ cảm thấy mắt trái ra đau đớn một hồi. Tầm mắt trở nên càng thêm mơ hồ. Nhìn tới vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là một đầu chó chết đồng dạng. Danzo nói, lần nữa xông về Shisui. Muốn tướng vậy còn dư lại mắt phải đồng dạng lấy xuống. Là của ta. Shisui con ngươi co rụt lại. Không tránh được. Susanoo tác dụng phụ. Chết đi tay trái cùng mắt trái kịch liệt đau nhức. Ba chồng chất lên nhau. Lúc này Shisui căn bản không có năng lực tránh né. Đúng lúc này, một đạo ngân quang hiện lên. Mang theo Shisui trong nháy mắt biến mất tại Danzo trước mặt. Người nào? Danzo giận dữ, nhưng lại nhìn thấy một cái bóng người. Vừa mới kia là Phi Lôi Thần chi thuật. Hatake Kakashi. Danzo trong nháy mắt kịp phản ứng. Bây giờ Konoha bên trong cũng chỉ có Kakashi biết cái này loại nhẫn thuật. Đáng chết Kakashi, lại xấu chuyện tốt của ta. Trong núi rừng, Kakashi mang theo Shisui không ngừng xuyên thẳng qua. Nhìn xem Shisui thiếu thốn tay trái cùng mắt trái. Kakashi lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt. Danzo, mặc dù nghĩ lập tức trở lại chặt Danzo, nhưng là lúc này trọng yếu nhất vẫn là phải trước trị liệu Shisui. Bằng không, Shisui chỉ sợ cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Kakashi, mang ta đi hẻm núi nơi đó. Shisui, thương thế của ngươi, không có chuyện gì. Kakashi, Itachi còn tại nơi đó chờ ta. Ta có chuyện muốn nói với hắn. Tốt à, nhìn Shisui kia thê lương bộ dáng. Kakashi thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Thế là, mũi chân điểm một cái. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, liền ra hiện tại hẻm núi. Ai, gặp có người đến, Itachi lập tức phản ứng lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.